Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 706, phía sau màn hấp thụ nhiệm vụ, hoàn thành. Góc truyện audio.com. Bị Lâm Hoan như thế khinh bạc, Thẩm Giai Di toàn thân như là lại qua một lần điện. Lần nữa run rẩy, tiếp lấy nàng thân thể mềm nhũn, cả người hướng Lâm Hoan trong lòng ngã sấp xuống, nằm sấp trên ngực Lâm Hoan về sau. Thẩm Giai Di chật vật ngẩng đầu nhìn Lâm Hoan nói ra. Tông chủ, không muốn, thật không muốn sao, ta thủ pháp đấm bóp thế nhưng là nhất tuyệt nha. Cứ việc ngoài miệng trêu chọc, Lâm Hoan cũng đã ngưng xoa nắn động tác. Hắn cùng Thẩm Giai Di ở giữa dù sao không có gì tình yêu nam nữ. Vừa rồi cái kia dạng làm liền đã rất quá đáng. Nếu như lại tiếp tục, trêu đến Thẩm Giai Di thẹn quá hóa giận, liền được không bù mất. Phát giác được Lâm Hoan ngừng xoa nắn cái mông của mình. Thẩm Giai Di một viên phương tâm vừa ra đồng thời, lại còn có chút thất vọng mất mát, nhưng rất nhanh nàng ngay tại trong lòng mắng thầm Thẩm Giai Di a Thẩm Giai Di. Vừa rồi tông chủ thế nhưng là tại khinh bạc ngươi a. Ngươi sao có thể có thất lạc cảm giác đâu. Chỉ là, tông chủ tay thật là ấm áp. Cái loại cảm giác này cũng vô cùng. Rất dễ chịu đây, nghĩ như vậy. Thẩm Giai Di khuôn mặt liền trở nên nóng bỏng. Lâm Hoan chỗ nào có thể đoán được Thẩm Giai Di thời khắc này ý nghĩ. Hắn gặp Thẩm Giai Di hồi lâu không nói chuyện. Còn tưởng rằng nàng là thật tức giận chứ. Hiện tại hắn liền lúng túng nói ra. Thật xin lỗi Giai Di. Ta, là ta vô lễ. Nếu như trong lòng ngươi không thoải mái lời nói liền đánh ta. Mắng ta một trận đi. Hắn hiện tại quả thật có chút tự trách. Thẩm Giai Di quá đơn thuần. Hắn vừa rồi vậy mà xoa nhẹ cái mông người ta. Cái này, thật rất vô sỉ. Tông chủ, đừng nói nữa. Thẩm Giai Di nằm nhoài Lâm Hoan trên ngực. Nhẹ giọng nói ra, coi như chuyện vừa rồi xưa nay chưa từng xảy ra qua đi. Lâm Hoan vừa muốn lại nói cái gì. Thẩm Giai Di đột nhiên ngẩng đầu lên nói ra. Tông chủ, ta có thể lại, hôn ngươi một lần sao? Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức, ta sát, chẳng lẽ người phía trước Trang đại sư thì bị tự mình khơi gợi lên mị ý, mỹ cường đẩy hắn. Nếu thật là dạng này, vậy hắn là nên đáp ứng chứ? Đáp ứng chứ, hay là đáp ứng chứ? Mộng bức trạng thái dưới Lâm Hoan mờ mịt nhẹ gật đầu. Sau đó đã cảm thấy miệng của mình bị một đôi ôn nhuận môi đỏ bao trùm. Một trận thời gian dài hôn sâu qua đi. Thẩm Giai Di đi xuống giường đi, sửa sang lại bị chen nhíu quần áo, lại đem làm loạn tóc xử lý chỉnh tề về sau, lúc này mới nói với Lâm Hoan, tông chủ, sự tình hôm nay coi như là một lần ngoài ý muốn. Đem nó quên đi, nhìn xem Thẩm Giai Di cái kia thướt tha bóng lưng, Lâm Hoan trong lòng cũng trở nên thất vọng mất mát, không thể không nói Thẩm Giai Di rất đẹp, đẹp đến mức rung động lòng người. Lâm Hoan rất muốn cùng nàng tiếp tục phát triển tiếp, có thể trên đời này mỹ nữ nhiều như vậy, hắn cũng không thể gặp một cái yêu một cái a, vậy cũng quá hoa tâm một chút, nghĩ tới đây, Lâm Hoan tâm có quyết đoán, sắc mặt bình tĩnh nói ra, hảo, Thẩm Giai Di thân thể run lên, sau đó nhẹ giọng nói ra, đa tạ tông chủ, chúng ta, ra ngoài đi, Lâm Hoan nhẹ gật đầu. Đi xuống giường đi vào Thẩm Giai Di bên người, sau đó vươn tay ra nói ra, dắt ngươi ra ngoài, Thẩm Giai Di đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, đem nó đặt ở Lâm Hoan trong lòng bàn tay phải, doanh doanh cười nói, hảo, Lâm Hoan trả lại cho nàng một cái nụ cười ôn nhu. Sau đó nhấc chân đi tới cửa, tại Lâm Hoan mở cửa phòng một nháy mắt, Thẩm Giai Di rút về ngọc thủ. Trong nháy mắt này, trong lòng hai người đều dâng lên một cỗ nồng đậm không bỏ cảm giác. Thẩm Giai Di biết, vừa rồi tại căn phòng ngủ này bên trong phát sinh sự tình. Tức là trở thành nàng trong cuộc đời quý báu nhất ký ức. Nàng cũng biết, đi ra căn phòng ngủ này về sau, nàng chính là Thủy Nguyệt Kiếm Tông đại đệ tử Thẩm Giai Di. Mà Lâm Hoan chính là Thủy Nguyệt Kiếm Tông trưởng môn, Lạc Băng Nhan vị hôn phu. Nàng cùng Lâm Hoan ở giữa, sẽ không còn tiến một bước khả năng, vẫn đứng tại cửa ra vào Babulu nghe được tiếng mở cửa về sau. Lập tức đi tới hỏi, Lâm tiên sinh, Thẩm Giai Di tiểu thư tổn thương chữa trị xong sao? Lâm Hoan đem trong lòng cái kia tia thất vọng mất mát cảm giác cưỡng ép đè xuống về sau. Cười nói, đa tạ Babulu tiên sinh quan tâm, Giai Di tổn thương đã khỏi hẳn. Babulu nghe vậy giật mình. Đại hắn nhìn thấy Thẩm Giai Di trên mặt khí sắc sau lập tức tin tưởng Lâm Hoan. Hiện tại hắn liền giơ ngón tay cái lên nói ra, Lâm tiên sinh quả nhiên là thần nhân. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền đem Thẩm tiểu thư tổn thương chữa lành. Lợi hại, đây cũng không phải hắn đang cố ý chụp Lâm Hoan mông ngựa. Mà là tin tức này quả thật làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Phải biết Lâm Hoan cùng Thẩm Giai Di tiến vào cái này phòng ngủ vẫn chưa tới 10 phút. Trong thời gian ngắn như vậy Lâm Hoan liền đem trọng thương Thẩm Giai Di cho hoàn toàn trị liệu khôi phục. Đây quả thực thần hồ kỳ thần, khó trách phụ thân đại nhân xưng Lâm Hoan vì thần tiên sứ giả đây. Lâm Hoan cười cười, đem Babulu tán dương toàn bộ đón lấy, sau đó nói với Thẩm Giai Di, người trước về đại điện đi, ta có chút sự tình muốn cùng Babulu tiên sinh nói. Vâng, Lâm tiên sinh, Thẩm Giai Di tràn ngập thâm ý nhìn Lâm Hoan nhìn một cái về sau. Quay người dẫm lên giày cao gót rời đi nơi đây, nhìn xem Thẩm Giai Di đi xa bóng lưng, Lâm Hoan trên mặt lộ ra một tia phức tạp khó tên thần sắc. Sau một lúc lâu hắn mới xoay đầu lại nói ra, Babulu tiên sinh, phê sát thủ phía sau màn hắc thủ ta đã biết là người nào. Babulu hít sâu một hơi, khẩn trương mà hỏi, đúng ai, Lâm Hoan mỗi chữ mỗi câu nói ra. Đệ đệ của ngươi, Brewer, thật là hắn, Babulu đối với đáp án này cũng không quá bất cẩn bên ngoài. Từ biết mình trở thành sát thủ mục tiêu về sau, hắn liền đoán được có khả năng sẽ là Brewer. Sau một lúc lâu, Babulu nổi giận đùng đùng nói ra, ta cái này đi để hắn đem nhiệm vụ hủy bỏ mất. Không cần, Lâm Hoan đưa tay ngăn cản nói, ta sẽ có thể giúp ngươi hủy bỏ mất. Cái gì, Babulu lập tức ngây ngẩn cả người. Lâm Hoan làm sao có thể hủy bỏ mất nhiệm vụ? Hắn cũng không phải tuyên bố nhiệm vụ người. Chẳng lẽ hắn, ngay tại Babulu cảm giác sâu sắc nghi hoặc thời điểm, Lâm Hoan nhún vai nói. Ta xâm lấn qua Brewer laptop, nắm giữ hắn trên sát thủ chi ra tài khoản cùng mật mã. À, Babulu lần nữa bị khiếp sợ đến. Lâm Hoan mới đến Matoso 2 ngày thời gian, vậy mà liền đã đi Brewer trong nhà từng điều tra, còn xâm lấn hắn laptop. Lâm tiên sinh quả nhiên thần nhân. Lâm Hoan tiếp tục nói ra, dạng này, ngươi cho ta cầm một đài laptop, ta giúp ngươi đem cái kia sát thủ nhiệm vụ hủy bỏ mất. Babulu không dám thất lễ, đây chính là có quan hệ tự mình sinh tử đại sự. Hiện tại hắn liền vội vã đi lấy một đài laptop trở về. Hai người đi vào phòng ngủ, vào Internet lạc, Lâm Hoan dùng Brewer tài khoản mật mã đổ bộ sát thủ chi ra trang web. Sau đó tiến vào trung tâm cá nhân, tìm được ám sát Babulu nhiệm vụ kia. Nhìn đến đây về sau, Babulu triệt để tin tưởng Lâm Hoan. Hiện tại hắn liền cắn răng nghiến lợi nói ra, Brewer cái này hỗn đản. Lại dám tìm người ám sát ta, ta nhất định muốn ác độc mà trừng trị hắn một trận. Hiện tại Brewer đã bị giam tiến vào nhà tù, Babulu có vô số chủng phương pháp thu thập hắn. Lâm Hoan cười cười, sau đó giờ tiến nhiệm vụ sau lựa chọn hủy bỏ. Tại khấu trừ ra Brewer tài khoản bên trong 200 vạn Mỹ kim tiền thế chấp sau. Nhiệm vụ được thành công hủy bỏ. Đúng lúc này. Một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ, phía sau màn hắc thủ, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra. Cách chương.